Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 197 tội ác, lưỡi dao từ Giang Úy Nhiên trong tay cắt đi ra ngoài, dọa ngây người nữ nhân, a một tiếng kêu, run rẩy bưng kín hai mắt của mình. Bị một chân đá bay phục vụ sinh trong tay dao nhỏ trực tiếp bay ra. Khiến cho liên tiếp kinh hô tiếng động. Cận Duẫn Khanh đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên thân mình. Chạy vội tới Giang Úy Nhiên trước mặt. Trắng nõn mảnh khảnh bàn tay thượng. Lưỡng đạo vết máu thâm có thể thấy được cốt. Huyết nhục mở ra không ngừng mà hướng bên ngoài mạo hiểm huyết. Thật sâu nhìn nàng một cái. Cận Duẫn Khanh đi đụng vào tay nàng chỉ đều là run rẩy lên. Duẫn Khanh bên cạnh lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Cận Duẫn Hạo cùng Sở Tuân đã là trước hết tới rồi hai người trước mặt. Mắt thấy chính mình nhất quán bình thản thong dong đệ thân mình đều là cứng còng có chút không động đậy. Cận Duẫn Hạo duỗi tay từ chính mình túi áo tây trang móc ra một cái mềm lụa bạch khăn. Một bên đỡ Giang Úy Nhiên khuỷu tay thật cẩn thận đi xử lý miệng vết thương. Hướng tới bên cạnh Sở Tuân mở miệng nói. Đi lái xe, miệng vết thương sâu như vậy đến mau chóng đi bệnh viện xử lý, lo lắng nhìn nàng một cái. Sở Tuân vội vàng trực tiếp đi ra cửa. Giang Úy Nhiên ánh mắt dừng lại ở Cận Duẫn Khanh tái nhợt trên mặt. Lại là thật dài thở vào nhẹ nhõm. Lộ ra một cái như chút được gánh nặng mỉm cười tới. Chậm rãi mở miệng nói. Còn hảo ngươi không có việc gì. Nhiên Nhiên, Cận Duẫn Khanh thanh âm khàn khàn gọi một tiếng. Nàng tên, trong lúc nhất thời trong lòng ngàn đầu vạn tự. Lại là một câu cũng nói không nên lời. Từ nhỏ che chở nàng thành thói quen. Ngoài ý muốn trọng sinh này một chuyến. Hắn lớn nhất nguyện vọng chính là che chở nàng cả đời vô ưu. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy bướng bỉnh. Làm hắn đi được quá nhanh. Phía trước phía sau gây thù chuốc oán vô số. Tới rồi năm nay. Càng là trong tối ngoài sáng không biết có bao nhiêu người muốn hắn mệnh. Cả ngày vì hắn lo lắng đề phòng. Đi theo hắn, Giang Úy Nhiên cũng là không biết bao nhiêu lần cùng nguy hiểm gặp thoáng qua. Nhưng như vậy bị thương, lại là lần đầu tiên. Xẹt qua nàng bàn tay hai đao, càng tốt giống trực tiếp hoa ở hắn ngực thượng, không dám động. Hơi chút động một chút đều là đau. Bị hắn một chân đá phi ngã xuống đất phục vụ sinh chật vật che lại chính mình hạ bộ oa oa kêu to. Tiểu chính trạch lạnh lạnh nhìn thoáng qua. Vương Tuấn đã thấu tiến lên đi trực tiếp xả một khối khăn trải bàn nhét vào hắn trong miệng đi. Mắt thấy hắn đũng quần cũng là bị máu tươi nhiễm hồng. Trong lúc nhất thời lại là than thở Cận Duẫn Khanh ra chân hung ác. Trong lúc nhất thời lại là cảm thấy hắn tự làm bậy ghê tởm nơi sân. Kêu hai cái bảo tiêu đem hắn một đường xé rách đi ra ngoài. Tạm thời không có công phu đi quản hắn. Cận Duẫn Khanh tính cả Cận Duẫn Hạo một đường che chở Giang Úy Nhiên ra cửa. Bị đột phát. Tình huống kinh đến khách khứa đều là lòng còn sợ hãi thở ngắn than dài. Náo nhiệt không khí tiêu tán rất nhiều. Ăn cơm xong lưu lại Cát Tường lời nói. Mọi người cũng là lục tục rời đi. Nguyên bản cao hứng phấn chấn Thiệu lão gia tử sinh một bụng hờn dỗi. Dọc theo đường đi đều là than buồn cười trở về nhà. Ra ra, ngươi đừng tức giận. Sự tình đều đã xảy ra sinh khí cũng vô dụng. Đừng cùng tự mình thân mình không qua được. Vọt một chén trà nóng đưa tới hắn trước mặt. Từ y nhân ôn nhu khuyên giải ân ủi hai câu. Lão gia tử đã tới rồi 80 tuổi. Tính cách so dĩ vãng càng thêm xuất tính. Ngược lại là giống cái căn bản tàng không được lời nói hai tử giống nhau. Giờ phút này tiếp nhận nước trà nhìn nàng một cái, càng thêm buồn bực nói, độc đao tử độc đến ta Thiệu gia tới. Những người này thật là càng ngày càng cả gan làm loạn. Giọng nói rơi xuống đất, nhìn đến bên cạnh có chút lo lắng Từ Y Nhân, ngữ khí lại là không khỏi hòa hoãn xuống dưới, bĩu môi nói, tiểu gia hỏa một người ở trong phòng đâu, mau trở về nhìn, ta không có việc gì, tại đây ngồi một hồi thì tốt rồi, cũng là trong lòng nhớ ngủ say tiểu gia hỏa. Từ Y Nhân gật gật đầu, dặn dò hắn sớm chút ngủ, trước một bước về phòng đi. Thiệu Chính Trạch vừa vào cửa chính là thấy lão gia tử ngồi ở phòng khách sinh hờn dỗi, cũng là bất đắc dĩ than một tiếng, tới rồi hắn trước mặt, hơi suy tư trực tiếp mở miệng nói, là Diêu gia người, hướng về phía Duẫn Khanh tới, Diêu gia. Lão gia tử thần sắc vi lăng một chút, thở dài mở miệng nói, cận gia này lão nhị xử sự quá liều lĩnh một ít, loại này mối họa không xử lý sạch sẽ, về sau cuồn cuộn không ngừng đều là phiền toái, quốc gia lãnh đạo gánh hát đã thay đổi giới, Diêu cây văn chúc phụ thân đứng sai đổi, bị lấy tới khai đao xả ra một đại sạp rách nát sự, liên lụy trong vòng hảo chút ra đều là không được sống yên ổn. Cũng chính là ở hắn xảy ra chuyện đêm trước, Diêu gia duy nhất hòn ngọc quý trên tay Diêu cây văn trúc cùng mẫu thân của nàng đã ra độ hải ngoại. Mấy tháng trước chuyện này cũng là rất là oanh động một thời gian. Chỉ là nghĩ đến thẩm vấn một hồi kết quả, Thiệu Chính Trạch lại là có chút than thở nói, phục vụ sinh là Diêu gia tư, sinh tử, ngoại thất dưỡng. Bởi vì Diêu mẫu quá lợi hại, mấy năm nay cũng không vì người ngoài biết lão bà hài tử chạy ra tới cái tư sinh tử, nhưng thật ra hiếu thuận thực lão gia tử từ trước đến nay đối diện đình hỗn loạn không một chút hào cảm, thấp mắng một tiếng lại là tiếp tục mở miệng nói, khách sạn bên kia là chuyện như thế nào? Lớn như vậy yến hội đều có thể làm người không liên quan hỗn thoán tiến vào. Đã xử lý qua, biết lão gia tử thật sự là trong lòng có khí. Thiệu Chính Trạch cũng là tận lực ngắn gọn hồi phục, mắt thấy hắn chung quy là trường hô một hơi trở về phòng, trong lòng cũng mới nhẹ nhàng xuống dưới. Phát sinh như vậy sự, vô luận nói như thế nào cũng là bọn họ Thiệu gia mất mặt mũi. Như vậy bại lộ trước kia cũng là chưa từng có quá. Thiệu Chính Trạch duỗi tay xoa xoa mày, đi đến phòng cửa, lại là nghe thấy một trận đứt quãng khóc nức nở thanh. Đều là đã quên có bao nhiêu lâu chưa thấy qua Từ Y Nhân nước mắt. Hắn ba lượng tiến bước phòng, đang muốn hỏi chuyện, vừa nhấc mắt lại là thấy Từ Y Nhân phủng một quyển sách, đọc sách xem khóc. Như vậy nghi vấn nảy lên trong lòng, hắn đã nâng bước ngồi xuống mép giường, duỗi tay xoa xoa nàng tóc, bất đắc dĩ vừa buồn cười nói, như thế nào em đẹp nhớ tới xem tiểu thuyết tới, hôm nay khương mấy phần cho ngươi, luôn luôn tâm tư kín đáo, quan sát tỉ mỉ. Hắn tự nhiên là nhớ rõ giữa trưa tiến khách sạn phòng thời điểm, Từ Y Nhân túi sách bên cạnh nhiều một quyển sách, trước sau liên tưởng một chút, cũng là tưởng đến, ân, hảo khổ sở. Từ Y Nhân hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn một chút, cúi đầu lại là cầm trong tay khăn giấy sát nước mắt, xem đến khổ sở liền trước phóng một phóng. Ngày nào đó tâm tình hảo lại xê mon sơ, đem nàng trong tay tiểu thuyết chữ đi đặt ở đầu giường, lấy quá khăn giấy giúp nàng lau trên mặt hãy còn mang nước mắt. Thiệu Chính Trạch thay đổi trên quần áo giường, Từ Y Nhân đều là không có thể từ vừa rồi xem đến kia một đoạn chuyện xưa phục hồi tinh thần lại. Cũng là đang xem xong rồi này 1/3, nàng mới là minh bạch trang lót kia một câu ý tứ. Ngươi biết không, tốt đẹp nhất sáng lạn phong cảnh thường thường chôn giấu sâu nhất tội ác, cái gọi là tốt đẹp nhất sáng lạn phong cảnh đúng là chuyện xưa phát sinh địa điểm đào hoa cốc, mà sâu nhất tội ác nói đúng là chuyện xưa nhân vật chính tao ngộ. 18 tuổi nữ hài Lâm Khỉ Mộng thích ca hát cùng ảo tưởng. Cao trung tốt nghiệp về sau lôi kéo chính mình thi đậu mỹ thuật học viện, bạn trai đi du lịch. Hai cái thiệp thế chưa thâm người trẻ tuổi ở đường dài vận chuyển hành khách chạm bị đào hoa cốc Mỹ Lệ tranh tuyên truyền sách hấp dẫn. Tính cả 5-6 cái nam nữ sinh cùng nhau bị phụ nữ trung niên lừa dối lên xe. Đào hoa cốc vị trí xa xôi, đường dài ô tô vòng qua liên miên phập phồng đỉnh núi. Nhìn hoang tàn vắng vẻ núi rừng, mấy cái hài tử tâm sinh nhút nhát. Lại là trước không thôn sau không cửa hàng, cố nén không ai dám mở miệng nhụt chí. Tập tranh đào hoa cốc quá mức mỹ lệ, tràn ngập ảo tưởng, vài người như cũ là tâm tồn hướng tới. Đi theo phụ nữ trung niên đi bộ tiến lên một ngày nhiều, mới là tới rồi cái gọi là cổ xưa thôn xóm Money, cũng chính như tập tranh mỹ lệ phong cảnh giống nhau. Đào hoa cốc là một cái bị thời gian quên đi thế ngoại đào nguyên. Tảng lớn đào hoa sáng quắc mở ra, thôn xóm thuần phác, cư dân nhóm mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức. Sở hữu kiến trúc cũng đều là dùng đầu gỗ cùng hòn đá kiến tạo. Có chút bọn họ ở trong thành thị chưa bao giờ gặp qua động tác tập tễnh học bước. Mộng ảo bức họa cuộn tròn làm bọn nhỏ hoàn toàn buông xuống mỏi mệt cùng lo lắng. Truy đuổi ở mỹ lệ lại kỳ dị phong cảnh vong tình du ngoạn mấy ngày. Thôn xóm mỗi một gian nhà ở đều là bị đào hoa vờn quanh. Phong cảnh quá mỹ, yêu nhau tuổi trẻ tình lữ giao phó lẫn nhau lần đầu tiên. Ban đêm dây dưa gian ưng thuận nhất sinh nhất thế hứa hẹn. Vội yêu vô lự du ngoạn mấy ngày. Bọn họ hoan thanh tiếu ngữ cơ hồ bá chiếu vào mỗi một mảnh rừng hoa đào. Nhưng xưa nay mẫn cảm nữ hài dần dần cảm thấy bất an, bắt đầu có về nhà ý tưởng. Cả ngày dây dưa ôm nhau mà miên, thực tủy biết bị nam hài lại là tương đối trì độn rất nhiều. Một lần trấn ân nữ hài, một lần ngoài ý muốn phát hiện lại là làm nữ hài càng vì đại kinh thất sắc. Nam hài ở nhà ở bên ngoài rừng hoa đào đắp bàn vẽ vẽ vật thực thời điểm. Nàng trong lúc vô tình đá văng ra dưới chân hòn đất. Dưới cây hoa đào lung tung chôn mấy khối xương cốt. Trước tiên nghĩ tới người cốt, nữ hài sợ tới mức cả người phát run. Đang muốn cùng nam hài nói, phụ nữ trung niên lại là ngoài ý muốn tiến vào, cười nói thôn xóm động vật sau khi chết sẽ tùy ý chôn ở dưới cây hoa đào. Bất động thanh sắc đem xương cốt một lần nữa chôn lên. Nữ hài đối tượng nàng tầm mắt, phụ nữ trung niên quỷ dị tươi cười đều là làm nàng cả người phát run. Đứng ngồi không yên, ngày hôm sau ở nữ hài kiên trì hạ, nam hài rốt cục là bất đắc dĩ đáp ứng rồi nàng về nhà thỉnh cầu. Một đám người bị một chiếc rách nát xe taxi lôi kéo rời núi. Trong xe tất cả mọi người là hoan thanh tiếu ngữ, nữ hài lại là cau mày khẩn trương vạn phần. Phụ nữ trung niên thỉnh thoảng quay đầu lại xem nàng tươi cười làm nàng sởn tóc gáy. Xe bất quá khai một hồi, nàng tiến đến trước mặt tới cùng nàng nói chuyện phiếm. Trước khi đi thời điểm ân ủi nàng, đừng có gấp. Lập tức liền đến, giọng nói rơi xuống đất, mới là câu môi cười ở nàng kiểu nộn ngực khắp một chút. Đùa giỡn cử chỉ làm nữ hài càng thêm tăng thêm lập tức về đến nhà bức thiết tâm tình. Đào hoa cốc phi thường đại, qua nửa ngày một đám người cũng mới là tới rồi một cái khác thôn xóm mà thôi. Tài xế Lâm thời xuống xe đi, Một đám người ở phụ nữ trung niên cùng mấy cái thôn dân tiếp đón hạ đến một hộ nhà dùng cơm money. Bưng bát cơm vô pháp nuốt xuống. Vừa nhấc đầu, nữ hài lại là phát hiện phụ nữ trung niên cùng thôn dân đều là không biết khi nào rời đi. Đại môn hờ khép, ngoài cửa truyền đến vài người nói chuyện thanh. Trong đầu đất đèn hỏa hoa hết sức. Nữ hài kéo bên cạnh nam hài liền bay nhanh hướng ngoài cửa chạy. Nàng mãnh liệt trực giác nói cho nàng, bọn họ không biết xông vào như thế nào một cái ăn thịt người ma quật. Hai người mới vừa ra khỏi cửa, chính cùng nhau tới rồi mấy người kêu một tiếng. Một người duỗi tay kéo lại nam hài cánh tay đem hắn trở về xé rách. Liền ở phải bắt được nữ hài thời điểm, nam hài đột nhiên ý thức được không đúng, bay nhanh buông ra nàng, hô một tiếng chạy mau, nữ hài nước mắt gắn đầy, không dám quay đầu lại, mất mạng chạy vội lên. Thôn xóm nguyên bản liền dân cư thưa thớt, đã đến vài người còn bận tâm trong phòng một ít người, dần dần mà không có lại truy nàng. Nữ hài không biết chạy bao lâu, thẳng đến thái dương sắp lạc sơn, hừng hực khí thế ánh nắng chiều đem đào hoa cốc chiếu rọi giống như một cái mỹ lệ cảnh trong mơ. Nàng chảy nước mắt hoảng hốt hoàn hồn, lại mới là phát hiện chính mình hoàn toàn lạc đường, tuyệt vọng hết sức nghe được phía sau xa xa truyền đến nói chuyện thanh theo bản năng kêu cứu. Nàng bị dương mắt nhìn qua mấy nam nhân lại một lần dọa ngốc ngốc lăng tại chỗ. Những cái đó nam nhân nhìn nàng ánh mắt mang theo kinh hỉ. Thật giống như nhìn một con ngoài ý muốn đưa đến bên miệng tiểu dê con. Trong ánh mắt đều là phiếm dâm tà quang. Thật giống như nàng đã bị bọn họ cắn nuốt nhập bụng. Nữ hài bị mấy nam nhân trực tiếp khiêng đi. Nam hài lại là cũng không cảm kích, bị đánh một đốn lúc sau chỉ là vô cùng may mắn. Nữ hài tốt xấu từ cái này đáng sợ địa phương chạy thoát đi ra ngoài. Từ mấy cái cư dân không e dè nghị luật bên trong, hắn đã biết đây là một cái hắc ám tổ chức nguồn cung cấp mà. Cái gọi là hàng hóa, chính là tuổi trẻ mà tươi sống nhân thể khí quan. Phụ nữ trung niên liền giống như bọn buôn người giống nhau. Đem thiệp thế chưa thâm người trẻ tuổi lừa nhặt trong cốc. Mỗi một cái cuối cùng không dùng được người sẽ bị trực tiếp ném ở dưới cây hoa đào. Đào hoa cốc đào hoa. Nguyên bản chính là người cốt ướt xếp thành. Máu tươi đổ bê tông. Cho nên mới có sáng lạn vô cùng sinh động nhan sắc. Nam hài tạm thời thuận theo bắt đầu làm nô lệ. Hắn trong lòng hoài hy vọng, chấp nhất tin tưởng nữ hài nhất định có thể chạy đi. Có lẽ lại quá không lâu, liền sẽ mang theo rất nhiều cảnh sát tới tìm được cái này tội ác tày trời địa phương. Cũng đúng là thấy được nơi này, từ y nhân bị nước mắt mắt mờ, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng câu chuyện này kết cục. Nhất định là tràn ngập dày đặc bi kịch sắc thái. Mà Khương mấy phần hôm nay nói cho nàng, nàng là từ một cái chân thật chuyện xưa trung thu hoạch linh cảm. Tiểu chính trạch thu thư đem tiểu gia hỏa tạm thời dịch tới rồi bên trong, dựa ở hắn trong lòng ngực. Nàng như cũ là ngực nặng nề vô pháp hô hấp. Nghĩ đến như vậy tinh xảo mà yêu thương bìa mặt, giống nhau tuổi trẻ nữ hài khuôn mặt, kia một đôi cuối cùng biến mất ở sáng quắc đào hoa yêu thương đôi mắt. Nàng đã là biết, đào hoa cốc tất nhiên là nữ hài nơi táng thân. Đối mặt sau chuyện xưa có tò mò, nàng lại thật sự là yêu cầu hòa hoãn một chút cảm xúc, mới có thể tiếp tục chịu đựng đau lòng xem đi xuống. Duỗi tay ôm nàng đơn bạc bả vai, lại là duỗi tay qua đi giúp nàng lau lau nước mắt. Tiểu chính trạch có chút bất đắc dĩ chống cái chán của nàng, nhẹ giọng khuyên dỗ nói, đừng thương tâm Money một hồi khóc sưng lên đôi mắt làm sao bây giờ. Ban đêm nên khó chịu ngủ không được, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực đi. Từ Y Nhân thút tha thút thít nức nở ứng. Bên người nàng tiểu gia hỏa lại là đột nhiên ngao ngao khóc thành tiếng tới. Hài tử tỉnh, nghẹn ngào nói một câu. Nàng vội vàng từ Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực bứt ra mà ra. Tiểu gia hỏa nước mắt tiểu chân châu giống nhau đi xuống lạc. Duỗi tay qua đi đem nàng cẩn thận ôm vào trong lòng ngực riêu hai hạ. Tiểu gia hỏa thanh âm nhỏ chút. Thiệu Chính Trạch cẩn thận thế nàng hủy đi tã giấy. Mắt thấy hắn lại cầm một khối tân giúp nàng thay. Từ Y Nhân trong lúc nhất thời đột nhiên nghĩ tới giữa trưa đường tâm những lời này đó. Ngữ mang thử nói. Có ai tã giấy hy vọng chúng ta một nhà ba người vì bọn họ sản phẩm chụp quảng cáo đâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này mới một tháng liền nghỉ công tác. Thiệu Chính Trạch hơi hơi dương mắt. Có chút không tán đồng nhìn nàng một chút. Cũng không nhất định hiện tại liền phải chụp đâu. Đường tâm nói đối phương cấp điều kiện thực hảo. Thời gian tùy chúng ta phương tiện. Từ Y Nhân như suy tư gì lại tới nữa một câu. Nàng trong lòng ngực đổi hảo tã giấy tiểu gia hỏa lại là hướng nàng trong lòng ngực toàn. Một bên bẹp miệng, có chút cuốn nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Mặc dù là hiện tại, nàng vẫn là ngượng ngùng làm cho hắn mặt trực tiếp làm những việc này. Thân mình hơi hơi sườn một chút. Đi liêu chính mình vạt áo. Thiệu Chính Trạch bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng. Duỗi tay giúp nàng một phen. Hơi mang vết chai mỏng một bàn tay thuận thế lưu tại bên trong quần áo. Từ phía sau ôm nàng. Ngữ điệu chậm rãi đáp. Về sau này đó công tác sự tình chính ngươi làm quyết định đi. Từ Y Nhân ở hắn trong lòng ngực nhẹ tê một tiếng. Hướng hắn trong lòng ngực dựa vào thân mình càng thêm mềm chút. Thiệu Chính Trạch từ phía sau hoàn nàng. Dùng cằm để thượng nàng cổ. Mềm nhẹ cọ vuốt ve hai hạ. Tiếp tục nói. Ta tin tưởng ngươi phán đoán. Dưỡng hảo thân mình về sau ngươi có thể tiếp tục ấn chính mình đã định phương hướng đi. Chỉ cần nhớ rõ. Vô luận khi nào. Ta đều là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Ân, hắn ấm áp hô hấp phun ở nàng trên cổ, ngứa khó có thể chịu đựng. Từ Y Nhân ở hắn trong lòng ngực khó nhịn vặn vẹo hai hạ. Thiệu Chính Trạch cười nhẹ buông ra nàng. Trước sau dùng gần 10 ngày thời gian, Từ Y Nhân mới là đứt quãng xem xong rồi ca tận đào hoa. Bi thương mà cảm xúc lượn lờ mấy ngày. Chuyện xưa cuối cùng ở đảo hoa cốc phí thời gian 19 năm, nam chủ nhân công mới là mang theo cùng năm đó nữ hài giống nhau như đúc nữ nhi về tới trong thành. Thị, năm đó 20 tuổi người khác đến trung niên đã là đầu tóc hoa râm. Mà năm đó 18 tuổi nữ hài tựa hồ không thay đổi, cũng đã hoàn toàn thay đổi một người. Chuyện xưa kết cục nam nhân tới rồi cục cảnh sát. Rất nhiều cảnh sát xuất động đi đào hoa cốc, lại là phát hiện kia bất quá là một cái miểu không người yên hoang bỏ thôn xóm. Nam nhân biết hiểu hết thảy căn bản là giống như không tồn tại giống nhau hư vô mờ mịt. Cảnh sát cảm thấy tang thương gắn đầy nam nhân đại để là cái bệnh tâm thần. Cũng là vẫn chưa quá nhiều truy cứu. Mà bị hắn mang ra tới nữ hài tuy rằng tới rồi 20 tuổi. Lại là tâm trí đơn giản như hài đồng. Trừ bỏ lưu luyến si mê nam nhân. Trong sinh hoạt lại không một vật. Tiểu thuyết cuối cùng một đoạn. Nàng ở nam nhân trước mặt cởi hết quần áo. Nam nhân ngây người. Đột nhiên im mặt. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Tiền tiểu nhiều. Quy giờ 8.567.061. Vĩnh viễn ái thượng tam. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hôm nay canh hai nhất muộn tại hạ ngọ 6 giờ Nga. Nhân tiện cầu vé tháng moa moa. Các bạn còn có rút thăm trúng thưởng sủy ở trong túi vé tháng. Nhớ rõ muốn đầu cấp A Cẩm Nga. Ai buồn bách moa moa. Hết chương.